Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 96, mở khóa chi đạo. Canh, 3, dịch thu cầm hắc ám đao khách quán niệm từ vật phẩm trong hành trang lấy ra. Này là một quả nhìn lên rất phổ thông hoàn giới. Dịch thu lật nhìn một chút, phát hiện không có khác có. ASHNAZG đu sóng chưa lúc, chữ. Vì vậy liền trực tiếp đeo tại chính mình trên tay phải. Đeo lên hắc ám đao khách quán niệm không bao lâu, dịch thu liền có thể cảm giác một cỗ nhẹ nhàng khí tức từ trong giới chỉ tuôn hướng thân thể. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Về phần hắc ám áo choàng, dịch thu thì trực tiếp mặc vào. Rộng lớn áo choàng đem dịch thu lõa lồ trên thân trực tiếp che lại. Yếu ớt màu lông tại u ám mục nát chi thành bên trong rất là hợp với tình hình. Hắc ám áo choàng không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Tựa hồ có thể hấp thụ ánh sáng. Tuy không thể đạt tới ẩn thân hiệu quả, thế nhưng đối với ẩn thân tăng thêm đúng là tương đối có ích. Mục nát chi thành độ khó đã đề thăng làm tinh anh. Dịch thu suy nghĩ trước tiên lui xuất tu chỉnh một chút. Cùng hắc ám đao khách chiến đấu tuy cũng không tính dài dằng dặc, thế nhưng vẫn hao phí dịch thu đại lượng tinh lực. Với tư cách là tinh anh độ khó boss, dịch thu không biết là vinh dự kỵ sĩ trưởng có thể so với hắc ám đao khách cùng mục nát đầu bếp trưởng yếu hơn. Căn cứ vào thí luyện phó bản độ khó nhảy đến xem, dịch thu cảm thấy cùng vinh dự kỵ sĩ trưởng chiến đấu sẽ là một hồi ác chiến. Cho nên hắn cần muốn hào hào tĩnh dưỡng một phen. Mục nát chi thành còn có không sai biệt lắm một nửa thời gian. Đầy đủ hắn tiêu xài. Có hay không rời khỏi phó bản? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản. Quen thuộc mê muội cảm giác. Đường dịch thu lại lần nữa khôi phục ý thức lúc sau đã trở lại tổ trạch. Bởi vì đóng lại đại môn, tổ trạch bên trong một mảnh đen kịt. Dịch thu nhớ mang máng khi còn bé, tổ trạch đại môn ban ngày đều là không liên quan. Bởi vì lấy ánh sáng xác thực chênh lệch. Bất quá tổ trạch đại môn rất rộng mở. Rộng mở đại môn, nhà chính cùng phòng bếp cũng có thể chiếu lên thông thấu. Dịch thu nhớ mang máng chính mình khi còn bé thích ngồi ở môn khẩu thạch hạm. Thế nhưng càng nhiều ký ức lại là mơ hồ. Chung quy đã qua nhiều năm như vậy. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, đang chuẩn bị từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra thời trang mặc vào, sau đó đi mở cửa. Đột nhiên dịch thu nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đang đến gần. Dịch thu nhăn nhíu mày, nhanh chóng từ vật phẩm trong hành trang cầm thời trang lấy ra sau đó mặc xong. Sau đó hắn nghe thấy bên ngoài người kia tại ngoài cửa lớn dừng lại. Sau đó, tựa hồ tại nạy ra khóa. Dịch thu hơi hơi híp mắt. Thân ảnh dần dần tiêu thất tại đen kịt trong bóng râm. Đỗ Lương Công tại dùng sức nạy ra khóa. Hắn cảm giác được yết hầu khô cạn đĩa phảng phất đau cắt đau. Tại không buôn lậu thuốc phiện lúc trước, Đỗ Lương Công đã từng muốn làm ăn trộm. Đương nhiên, ăn trộm có rất nhiều loại, có cầm lấy lưỡi dao, dây kẽm chơi kỹ thuật, tự nhiên cũng có cầm lấy thiết chùy, cưa điện chơi lực lượng. Đỗ Lương Công liền thuộc về người sau. Hắn đã từng bái phỏng, danh sư, đã học. Thế nhưng luyện một tháng, mở đơn giản nhất đóng cửa đều thì linh thì mất linh. Danh sư cầm học phí trả lại cho hắn một nửa, sau đó cùng hắn nói ấn trên đường giá thị trường nói nên là toàn bộ lui. Nhưng người này phí lão đại ta nhiệt tình, liền thu một nửa đương tinh thần phụ cấp phí. Danh sư ngay tại chỗ tên tuổi rất lớn, Đỗ Lương Công tự nhiên không dám trêu chọc hắn. Tại bạo lực ăn cắp mấy sóng, Đỗ Lương Công bị bắt tiến đồn công an. Tiền không có kiếm được, trả lại phản bồi thường không ít, vì vậy liền đoạn đương ăn trộm ý niệm trong đầu. Đương nhiên dù cho không lo ăn trộm, làm công cũng là không thể nào làm công, vì vậy bỏ chạy đi buôn lậu thuốc phiện. Ngày nay lại nắm xưa cũ nghiệp, Đỗ Lương Công trong chớp mắt có cảm giác thời gian thấm thoát. Cảm giác thời gian thấm thoát là Đỗ Lương Công duy nhất nhớ rõ thành ngữ. Bởi vì tại đọc sách thời điểm, hắn đến trường cái kia trường học tới một người rất đẹp ngữ văn nữ lão sư dạy bọn họ. Cái kia nữ lão sư không chỉ người xinh đẹp, hơn nữa rất ôn nhu, cũng không kỳ thị bọn họ những cái này nông thôn tới hài tử. Thời gian thấm thoát chính là cái kia nữ lão sư dạy hắn. Đỗ Lương Công vẫn nhớ rõ lão sư kia bộ dáng. Nếu như đằng sau mấy cái lão sư đều là như thế này, Đỗ Lương Công cảm giác mình có lẽ còn có thể lại đọc vài năm sách, mà không phải sơ chung không có đọc xong liền đuổi học. Nghĩ tới đây, Đỗ Lương Công không khỏi lại có chút thời gian thấm thoát cảm giác. Bất quá yết hầu truyền đến đau đớn để cho Đỗ Lương Công khôi phục hắn thanh tỉnh. Hắn bắt buộc chính mình lãnh tĩnh, đồng khóa là dắt ở cửa cài chốt cửa. Hắn tự nhiên không có lớn như vậy năng lực dùng một con dao găm giữ cửa cái chốt cho làm cho đoạn. Vì vậy chỉ có thể nhẫn nại tính tình vươn tay từ trong khe cửa thăm dò vào dùng chùy thủ vểnh lên. Đồng khóa, Đỗ Lương Công một bên nạy ra lấy vừa nghĩ, danh sư, giáo mở cho hắn khóa khẩu quyết. Mở khóa chi đạo, để ý không tại lực, lực đoạn mà tâm tục. Đỗ Lương Công cảm giác chính mình tựa hồ tìm đến một chút cảm giác. Hắn không ngừng dùng chùy thủ nạy ra lộng lấy. Ca sát, rốt cục tới, một tiếng vang nhỏ, khóa khai mở. Này một tiếng vang nhỏ phảng phất thoải mái cam lộ thấm vào ruột gan. Đỗ Lương Công cảm giác yết hầu khô nóng đều trong chớp mắt đè xuống không ít. Đỗ Lương Công tháo ra đồng khóa, kéo cửa ra cái chốt. Sau đó dụng lực vừa đẩy, chi, kiểu cũ cửa gỗ phát ra làm cho người da đầu run lên tiếng ma sát. Đỗ Lương Công đột nhiên cảm giác được có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Lúc này đã là hoàng hôn, đẩy ra sau đại môn trong phòng cũng hiển lộ không quá sáng mờ. Đỗ Lương Công cảm giác được những cái kia đen kịt địa phương tựa hồ cất giấu loại nào đó thôn phệ tánh mạng người yêu ma. Đỗ Lương Công có chút do dự, hắn rất tin tưởng mình trực giác, lúc trước cảnh sát lúc đến sau hắn cũng cảm giác tâm hoảng hoảng. Vì vậy có tờ đơn liền cướp đi làm, bằng không thì bình thường loại này trên núi tiểu tờ đơn hắn cũng chẳng muốn lý. Đường khó đi lại không kiếm tiền, có đôi khi đến trong núi lớn còn phải lo lắng gặp được đen ăn đen. Bất quá bởi vì nội tâm sợ, Đỗ Lương Công trực tiếp cướp đi làm. Đương nhiên một chỗ mấy cái ma túy trả lại cười hắn nói, cùng vội vàng đi đớp cứt chó đồng dạng. Đỗ Lương Công nội tâm phì một ngùm, chính mình bên trong cuối cùng không ăn thượng thì bọn họ lại muốn ăn cơm tù, nói không chừng còn muốn ăn củ lạc. Đỗ Lương Công nuốt một chút nước miếng, trong cổ họng đau đớn để cho hắn có chút do dự. Bất quá suy nghĩ một chút, Đỗ Lương Công hung hăng phì một tiếng, lão tử là xem qua đến gần khoa học người, sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Đỗ Lương Công cảnh giác địa hướng bốn phía nhìn sang, không có phát hiện có cảnh sát tung tích, vì vậy lòng hắn bình yên tĩnh một chút, thế nhưng vẫn còn có chút hoang mang rối loạn. Đỗ Lương Công nắm chặt trong tay chùy thủ, hướng phía trong bóng râm buồng trong đi đến. Hắn biết loại này kiểu cũ phòng ở buồng trong đằng sau cũng sẽ có một cái giếng nước. Đi vào nhà chính, Đỗ Lương Công cảm giác tim đập lợi hại hơn, tựa hồ có loại nào đó không sự tình tốt muốn phát sinh. Đỗ Lương Công sâu hít sâu một hơi, ý đồ bình tĩnh trở lại. Hắn cảm giác mình trạng thái rất không đúng, nói không chừng là vì cực độ thiếu nước dẫn đến. Dù sao bất kể như thế nào, hắn trước phải làm cho uống chút nước. Đỗ Lương Công cảnh giác địa hướng hai bên nhìn sang. Trong phòng rất an tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Đỗ Lương Công nuốt một chút nước miếng, hắn ngồi xổm người xuống chậm rãi hướng phía buồng trong đi đến. Đột nhiên, Đỗ Lương Công cảm giác được bên tai có rất nhỏ tiếng hít thở. Tựa hồ có người ở sau lưng của hắn. Đỗ Lương Công trong chớp mắt chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.